tiểu yêu tinh họa thủy, xem trẫm thu phục nàng. Chương 107, ức hiếp và phản ức hiếp 3. Góc truyện audio.com, Mạc Ngưng Sơ bị ức hiếp muốn chết. Suốt 3 ngày nàng bị hắn hành hạ lăn qua lăn lại. Thiếu chút nữa liền cho rằng mình sắp bị hắn hành hạ chết đi. Hắn lại đem giường nàng chuẩn bị làm hỏng. Cả giường lớn màu hồng đổ sụp. Trên tay của hắn cũng chỉ thừa lại 2 cái cọc gỗ cùng nút buộc cũng bị hắn dễ dàng bỏ qua như thế. Sau đó thuốc giải của nàng liền bị vứt xuống một góc không chút khách khí. Mà giường không có, nàng liền hết sức thê thảm lôi kéo chăn, thể nghiệm giường nhỏ của quý phi, thể nghiệm dựa vào hộc tủ, thể nghiệm cái bàn tròn gỗ hoa lê, rồi sau đó lại bị tha đi hồ tắm. Nàng bị hắn đâm chọc một hồi xông lên mây xanh, một hồi kéo vào biển sâu, từ trên xuống dưới, ra ra vào vào. Nàng đã không nhớ rõ mình bị đặt tại trên tường trái phải sau mặt đâm chọc. Chỉ nhớ rõ mình bị làm vô số tư thế. Chỉ cần dừng lại rên gì. Hắn sẽ càng dùng sức, càng điên cuồng làm nàng. Hắn có hôn nàng, có dùng ngón tay trêu đùa nàng. Cũng sẽ dùng đầu lưỡi đi mút hôn nhị hoa ở hạ thân nàng. Thăm dò vào rồi rút lại. Hắn có kích thích nàng. Sẽ đem nhị châu của nàng giày xéo ở trong tay. Sẽ đem trơn tròn của nàng ngậm tại trong miệng. Sẽ làm nàng nghe được tiếng nước mình chảy ra. Sẽ đem tay nàng đặt vào dưới thân thể của nàng. Làm cho nàng biết chính nàng là ướt át. Thân thể của nàng là thành thực. Là rất yêu thích. Hắn còn có thể ở nàng sắp đạt đến đỉnh sau đó đột nhiên dừng lại. Cứ như vậy không nhúc nhích. Làm cho nàng dừng ở giữa không trung. Không thể đi lên, sượng mặt, vô cùng thống khổ, và ở đợi nàng từ từ hạ xuống sau, lại mạnh mẽ bắt đầu điên cuồng luật động, chính diện tiến vào, lại đem nàng lật qua, từ phía sau hung hăng xuyên cắm, nắm hông của nàng, nhìn hai quả đào ở ngực nàng không ngừng run rẩy trên dưới. Sau đó hung hăng đưa tay ra cầm, nắm đỉnh quả đào, nghe thanh âm không chịu được của nàng. Lặp lại nhiều lần, thống khổ vui sướng dày vò nàng. Hắn muốn nghe nàng nói. Van cầu chàng, ta còn muốn, chịu không được, muốn chết, xin chàng dừng lại, thoải mái hay là không thoải mái. Ta thật thoải mái những lời vạn phần xấu hổ tương tự. Hắn muốn nghe nàng rên rỉ một lần lại một lần, còn phải rên rỉ động tình vạn phần. Hắn còn muốn nghe nàng kêu gọi tên của hắn, cái tên thuộc về nàng. Lân Xuyên, Lân Xuyên, Lân Xuyên, ai bảo nàng quên mất, coi như là quên mất, hắn cũng có thể làm cho nàng từ từ suy nghĩ, ai có thể làm cho nàng tính kế hắn, ai làm cho nàng tới trêu chọc hắn, ai làm cho nàng dùng phương pháp như vậy tới trừng phạt hắn. Đáng đời, tự tìm khổ ăn, cuối cùng, không để cho nàng khóc cầu xin tha thứ liền không bỏ qua. Có thể coi là nàng khóc. Hắn cũng sẽ không dừng lại, hắn chỉ có hôn tới nước mắt nàng, sau đó động càng thêm vui vẻ, tiến vào thật sâu, chậm rãi thối lui khỏi, lại hung mãnh đấu đá lung tung. Hắn chính là một bại hoại, nhỏ mọn chính cống, hắn đem nàng ôm vào trong ngực, chậm rãi hưởng dụng 3 ngày 3 đêm, hôm nay, hông của nàng sắp đứt rời, cả người đều nhanh muốn giã rời, cũng như những hộc tủ giã rời kia. Cái bàn giã rời, màn giường giã rời, hạ thân sưng đỏ không nói. Ngay lúc này, đầu sỏ gây nên kia đang thần thái sáng láng dụ dỗ nàng mở ra 2 cái chân trắng bóng. Cầm lấy một hộp thuốc mỡ lạnh như băng bôi thuốc cho nàng. Ô ô, ngươi cút, nàng nhắm mắt lại nằm ở trên giường tiểu Mỹ. Nhưng liền khí lực đẩy hắn cũng không có. Cả tẩm điện, chỗ hoàn hảo nhất bây giờ chính là gian phòng này của tiểu Mỹ. Mà tiểu Mỹ không biết bị thường tự dẫn tới nơi nào. Chỉ để thức ăn xa hoa ở cửa, nhưng cũng không dám đi vào quấy rầy. Phỏng đoán tiếng kêu của mình đã bị nàng nghe hết, Mạc Ngưng Sơ nghĩ tới. Liền cảm thấy 2 gò má nóng lên, rối rắm muốn khóc, không người nào dám bảo ta cút. Lửa giận của Nạp Lan Lân ở 3 ngày qua đã tiêu tán hầu như không còn. Nhìn trên người nàng trải rộng dấu vết. Biết mấy ngày nay là hắn quá dùng sức, nghĩ lại, chẳng qua là, cái tiểu nha đầu này đáng đời bị dạy dỗ,